Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, thảm nhất bắt đầu. Uyển chuyển sau đó, chính là biệt ly, bởi vì biết Trịnh Kiện muốn đi. Bích Tiêu đặc biệt quấn quýt si mê. Sau đó, Trịnh Kiện lưu lại một tôn công đức hóa thân ngồi trấn Nam Vô Cùng Trường Sinh Cung. Bản tôn thì là trở về tinh thần quảng trường. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện tại tinh thần quảng trường bên trên. Gần như đồng thời, hắn liền cảm thấy tinh thần quảng trường biến hóa. Oanh, khó nói lên lời tiếng vang bên trong. Dưới chân tinh thần quảng trường xuất hiện chấn động. Trịnh Kiện kinh ngạc ở giữa. Không tự chủ được triển khai tự thân pháp lực. Dọc theo tự thân thần thức hướng về xung quanh mở rộng. Hệ thống, tinh thần quảng trường tình huống như thế nào? Nơi này cũng có bản khối vận động mang tới chấn động sao? Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Ký chủ, IQ của ngươi ném tại phong thần thế giới sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, thế mà bị hệ thống cho oán giận. Tinh thần quảng trường ngay tại thăng cấp làm ngôi sao động thiên. Hệ thống đáp, đem ngươi được đến Chu Tiên Tứ Kiếm cùng trận đồ lấy ra. Xem như ngôi sao động thiên trấn áp chi bảo. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đậu phộng, Chu Tiên Kiếm trận chính ta còn không có dùng qua đây. Bất quá, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Trịnh Kiện rất rõ ràng nơi này mới là chính mình đại bản doanh. Rất thẳng thắn đem kiếm trận lấy ra ngoài. Chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, sát hại hãm tiệt bốn kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang. Hướng về ngôi sao động thiên biên giới chi địa bay đi. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc theo tại chỗ rất xa truyền đến. Chỉ thấy tứ phương xuất hiện bốn tòa to lớn kiếm phong. Cao vạn trượng, giống như bốn tòa trụ trời đồng dạng định trụ ngôi sao động thiên. Mà Chu Tiên Kiếm trận trận đồ thì cũng là bay lên. Thẳng lên vô tận chỗ cao, đem Chu Tiên Tứ Kiếm liên kết. Hợp thành một cái bao trùm toàn bộ ngôi sao động thiên khổng lồ Chu Tiên Kiếm trận. Hệ thống, ngươi có phải hay không liền nhìn chằm chằm ta chiếm được Chu Tiên Kiếm trận đâu? Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Chính là bởi vì kiểm tra đo lường đến ký chủ được đến Chu Tiên Kiếm trận bực này chí bảo. Tinh thần quảng trường mới sẽ thăng cấp làm ngôi sao động thiên. Hình thành động thiên, giống như là một phương tiểu thế giới. Chỗ tốt này còn cần hệ thống từng cái liệt kê sao? Hệ thống ngươi thế nào không nói sớm? Nói sớm ta khẳng định dùng các loại thủ đoạn hãm hại lừa gạt một đống chí bảo. Trịnh Kiện có chút ảo não nói. Vô dụng, Chu Tiên Kiếm trận là thông thiên giáo chủ đưa cho ngươi. Không có bám vào nguyên chủ nhân lạc ấn, mà còn lại chí bảo. Phía trên nếu như bổ sung thánh nhân lúc đầu lạc ấn lời nói. Ngươi muốn đem phương này vừa vặn thành hình động thiên đưa cho phong thần thế giới thánh nhân. Sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống nói thật có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Sau một khắc, toàn bộ động thiên đầu tiên là xuất hiện lượng lớn kiếm khí. Lẫn nhau giao thoa ngang dọc, tạo thành kiếm khí đại dương mênh mông. Tràn đầy khó nói lên lời khí tức. Rất lâu. Tinh thần quảng trường cuối cùng hoàn thành thăng cấp. Xung quanh đã hoàn toàn đại biến dạng. Trịnh Kiện thần thức kéo dài tới đi ra. Lại phát hiện bây giờ ngôi sao động thiên không gian mở rộng vô số lần. Mà còn có Chu Tiên Kiếm trận trấn áp. Không gian rất vững chắc. Bây giờ ngôi sao động thiên. Chỉnh thể kết cấu vì trời tròn đất vuông. Hư không chỗ cao xuất hiện mặt trời. Minh Nguyệt, đại lục ở bên trên thì là sông núi liên miên. Dòng sông trải rộng, đã giống như là một cái tiểu thế giới. Mấu chốt nhất là tràn ngập ở giữa thiên địa nguyên khí. Tại Trịnh Kiện cảm giác bên trong, nồng độ cùng phẩm chất không thể so với phong thần thế giới thấp. Không gian không bằng phong thần. Tây du thế giới lớn, nhưng phẩm chất bên trên đã tương đương. Hệ thống, cái này thật có thể nói là châu cái khóc lão mẫu châu ngưu bước chết. Trịnh Kiện sợ hãi than nói. Bây giờ chỉ là động thiên mà thôi. Đến tiếp sau còn sẽ có khả năng thăng cấp làm thế giới. Hệ thống bình tĩnh nói. Đậu phộng, còn có đến tiếp sau thăng cấp. Không thể không nói. Hệ thống, cái này thật có thể nói là bắt lấy châu cái lui lại cùng cách nghiêu bức không xa a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện càng ngày càng sợ hãi thán phục. Bất quá, hệ thống, cái này ngôi sao động thiên cái gì đều có. Hiện tại liền thiếu sinh mệnh a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chợt phát hiện vấn đề này. Bây giờ, tất cả điều kiện đều đã có đủ. Nếu là lại xuất hiện sinh mệnh, vậy cái này nhưng chính là một phương chân chính tiểu thế giới. Chờ ký chủ tiếp tục cường đại, có đủ khai thiên tịch địa vĩ lực, tự nhiên có thể sáng tạo sinh mệnh. Hệ thống đáp, dừng một chút, hệ thống lại giải thích nói. Sở dĩ không đề cập tới để ký chủ mang theo Bích Tiêu tới đây. Chỉ vì ký chủ hiện tại quá yếu, cưỡng ép kéo người tới đây, sẽ chỉ bị phong thần thế giới thiên đạo hồng quân phát giác. Trịnh Kiện liền hiểu ngay, hắn bất quá chuẩn thánh mà thôi. Khoảng cách hồng quân còn kém không biết bao nhiêu. Nếu là phong thần thế giới thiên đạo hồng quân phát hiện ngôi sao động thiên, ngươi nói hắn có thể hay không trực tiếp đem hắn chiếm cứ. Nhắc tới, ngược lại là có điểm giống hắc ám xâm lâm pháp tác. Hắn giờ phút này liền đứng tại toàn bộ động thiên trung tâm chỗ cao. Nguyên bản quảng trường trôi nổi tại động thiên hư không bên trong. Nhìn qua giống như một mảnh lơ lửng thành đồng dạng. Mà Trịnh Kiện chính là mảnh này động thiên chi chủ. Không dễ dàng a, bây giờ cuối cùng có một mảnh căn cứ của mình địa. Chấm ngoặc kép, hắn hơi xúc động, ấn mở bảng hệ thống. Oán niệm trị số dư cũng không nhiều. Chỉ có 47 vạn cộng. Tính gộp lại giá trị thì là 998 vạn. Nhanh tới gần 1.000 vạn đại quan. Sở dĩ số dư ít như vậy, chủ yếu là bởi vì phong thần sau khi hoàn thành chư thánh ẩn lui trong 10 năm có thể cho Trịnh Kiện cung cấp oán niệm trị dê quá ít. Tới đi qua chính là Triệu Công Minh, Nhiên Đăng, Hạo Thiên Thượng Đế, Giao Trì Kim Mẫu mấy cái, chém hai thi thể hắn. Bích Tiêu nhiều nhất một lần chỉ có 4.999. Đây là bởi vì phong thần đại kiếp về sau, Bích Tiêu thành tựu Đại La Kim Tiên nguyên nhân, mà chân linh lên bảng chúng thần, bây giờ mới dựa vào nhân gian hương hỏa lại tu luyện từ đầu. Đều kém xa đây, cho nên, trong tưởng tượng chư thánh ẩn lui tùy tiện sóng cục diện, kỳ thật cũng không xuất hiện. Đây cũng là Trịnh Kiện chọn rời đi phong thần thế giới nguyên nhân chủ yếu. Kéo không đến bao nhiêu oán niệm trị, lại không muốn tùy tiện chạm đi bản thân thi thể, chỉ có thể rời khỏi. Câu trên đã nói qua, đối với thứ tam thi, có hay không hẳn là chém ra. Trịnh Kiện tạm thời cầm giữ lại thái độ, chư thiên vạn giới thành đạo con đường không kể xiết, chính hắn còn chưa làm rõ ràng bản thân thi thể bản chất. Không cần thiết dựa theo phong thần hệ thống làm như vậy. Vạn nhất tồn tại phương hướng tính tai họa ngầm đâu. Phải biết, dù cho trảm tam thi hoàn thành, cũng bất quá á thánh mà thôi. Chỉ có đủ bộ phận thánh nhân đặc thù. Hệ thống, thẩm tra thế giới tiếp theo. Khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Ký chủ hạ cái kinh lịch thế giới là Già Thiên. Trịnh Kiện khẽ giật mình. Xuất hiện cửu tự bí cùng Nguyên Thiên Thư thời điểm. Hắn liền từng có suy đoán như vậy. Không nghĩ tới thật là Già Thiên thế giới. Đây chính là mọc đầy tóc đỏ, tuổi già không rõ thế giới. So sánh đã kinh lịch Tây Du cùng phong thần những này tiên hiệp thế giới, Già Thiên thế giới nổi bật nhất đặc điểm chính là có pháp có thuật không có nói. Sức chiến đấu cực mạnh, không tồn tại cái gì số trời. Không có nói cùng đức, pháp cùng lý. Một khi đi Già Thiên thế giới, làm việc sẽ rõ ràng tự do rất nhiều. Không cần giống như phong thần thế giới như vậy thận trọng từng bước. Như dẫm trên băng mỏng. Không quản là bắt đầu tinh vực, tử vi tinh vực vẫn là trái đất. Thậm chí cả vĩnh hằng tinh vực. Có vô số cường giả. Một chân nát núi. Không sao, cứ việc nát. Dù sao theo loạn cổ thời đại đến diệp phàm thời đại cũng không có đem tất cả núi san bằng. Còn có cửu tự bí. Ta hiện nay đành phải giai tự bí. Còn lại tám bí cũng có thể thuận tay nghiên cứu một phen. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Già Thiên thế giới. Ta có thể đi trái đất sóng một làn sóng a. Trịnh Kiện sững sờ. Chợt chính là có chút chờ mong. Lại nói. cho tới nay kinh lịch đều là cổ đại thế giới, mà còn không sai biệt lắm càng ngày càng cổ. Đến phong thần dứt khoát chính là xã hội nô lệ. Thật đúng là sợ biến thành người nguyên thủy nói. Thật vất vả có thể một lần nữa thể nghiệm một cái người hiện đại cảm giác. Vẫn là rất không tệ. Nói không chừng, còn có thể gặp phải thời không song song chính mình. Trịnh Kiện bỗng nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Càng muốn còn cảm thấy thật có khả năng này. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Luận cường giả, giả thiên, thế giới cao thủ nhiều vô số kể. Tầng tầng lớp lớp, mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua. Không biết chính mình thực lực trước mắt tại giả thiên, thế giới là cái gì đẳng cấp. Thái cổ vực sâu, thanh đồng tiên điện, ngoan nhân phong hoa tuyệt đại. Vạn vật mẫu khí, lục đạo luân hồi, thánh thể bại tận thương sinh, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế chờ chút, hoành ép một đời, trấn áp vạn cổ, dù sao, có rất nhiều có thể kéo lông dê đối tượng. Nếu như ta kéo một cái ngoan nhân, có thể hay không bị trực tiếp đập chết? Hệ thống, đi, giả thiên, thế giới lời nói, còn cần thân phận phù che lấp sao? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Không cần, chấm ngoặc kép, xinh đẹp, tiết kiệm xuống 10 vạn oán niệm trị đây. Ân, ta chính là như thế một cái tính toán tỉ mỉ gặp qua thời gian người đâu. Trịnh Kiện yên lặng cho chính mình điểm cái khen. Suy nghĩ một chút cũng là, già thiên, trần nhà chính là hồng trần tiên. Hoặc là giống như ngoan nhân đại đế như thế. Không muốn thành tiên, chỉ nguyện tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Hoặc là giống như những cái kia đại đế, đều nghĩ hết biện pháp sống lâu mấy năm, vì thế thậm chí không tiếc tự chém một đao. Già thiên, thế giới quá lớn, lớn đến không có cái nào tồn tại sẽ đi để ý trong vũ trụ có phải hay không có thêm một cái kẻ ngoại. Lai, cái kia thuần túy là nhàn, có chút thời gian, chẳng bằng suy nghĩ một chút làm sao kéo dài một cái thọ nguyên bây giờ tới. Hệ thống, cái kia, giả thiên, thế giới lời nói. Có cái gì trở về điều kiện loại hình? Trịnh Kiện nhớ tới đã từng bị hố tuế nguyệt. Lập tức hỏi, trở về điều kiện, tính gộp lại thu hoạch được oán niệm trị 300 vạn. Lên đường bình an, hệ thống âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Trịnh Kiện liền cảm giác được chính mình phảng phất đã đạt tới, giả thiên, thế giới. Sở dĩ là cảm giác. Thuần túy là bởi vì tình huống xung quanh quá quỷ dị. Một vùng tăm tối, mảnh hắc ám, ngầm, ách, ta mẹ nó đây là bị hệ thống thả xuống đến nơi quái quỷ gì. Xem ra cũng không giống là hoang cổ cấm địa a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút mờ mịt. Thần niệm hướng về bốn phía mở rộng. Nhưng mà bốn phía phảng phất có cái gì cấm chế trở ngại lấy. Hệ thống. Người mẹ nó đến cùng đem bản ký chủ truyền đến địa phương nào? Ta mẹ nó không phải là bị phong nhập thần nguồn gốc bên trong a? Cái này mẹ nó bắt đầu làm sao so chu tiên còn không hợp thói thường. Trịnh huynh, ngươi, vẫn còn chứ? Bỗng nhiên, Trịnh Kiện bên tai vang lên một đạo hư nhược âm thanh. Người nào đang nói chuyện? Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Thần vương, Khương Thái Hư. Trịnh huynh, ngươi, đã suy yếu đến, ký ức hỗn loạn sao? Ta dựa vào, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong tử sơn. Bắt đầu thân hãm vô thủy tử sơn. Hệ thống, ngươi mẹ nó làm sao đem ta đưa tới cùng Khương Thái Hư cùng nhau ngồi tù a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.